Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Cực Dương Chi Hỏa. Nhìn lấy Lộc Bính Thân lo lắng bộ dáng, Diệp Hàn không phản bác được. Lộc Bính Thân yêu cầu không thể bảo là không quá phận. Chẳng lẽ thầy thuốc mỗi xem xét một bệnh nhân bệnh tình, liền muốn đối người bệnh nhân kia trong sạch phụ trách? Đây là cái gì logic? Lộc Bính Thân còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Diệp Hàn ngăn lại. Giờ phút này Giang Ánh Tuyết khí tức càng ngày càng yếu, như là lại trì hoãn một lát, sợ là thật muốn đi gặp Diêm Vương. Ngươi không ngại là được. Đến mức đến cùng có cần hay không ta đối nàng trong sạch phụ trách, các loại Giang Ánh Tuyết sau khi tỉnh lại lại nói. Diệp Hàn đối với Lộc Bính Thân nói ra, giờ phút này căn bản không phải tranh luận vấn đề này thời điểm. Hắn cũng lười cùng Lộc Bính Thân giảng đại đạo lý. Lộc Bính Thân gặp Diệp Hàn không có chính diện cự tuyệt, trong lòng nhất thời thở phào. Hắn nhìn lấy trên ghế trúc Giang Ánh Tuyết, trong mắt buồn bã chợt lóe lên, trong lòng thở dài. Giang sư tỷ, ta cũng không muốn tại ngươi sinh mệnh ốm sắp chết thời điểm tính kế những chuyện này. Chỉ là cơ hội này thật quá tốt, như không bắt lấy, về sau sợ là lại khó mà tìm tới tốt như vậy rút ngắn ngươi cùng Diệp Hàn quan hệ cơ hội. Chờ ngươi tốt về sau, liền có thể chuyện đương nhiên yêu cầu Diệp Hàn đối ngươi trong sạch phụ trách. Ta muốn lấy Diệp Hàn tâm tính, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, ngươi liền có thể thuận lợi tiếp cận Diệp Hàn, từ đó được đến hắn thủ pháp luyện đan. Bính Thân tự biết phối không lên ngươi, Bính Thân có thể làm liền chỉ có những thứ này. Hy vọng ngươi có thể như thường mong muốn. Lộc Bính Thân nhìn lấy đã bắt đầu xem xét bệnh tình Diệp Hàn, trong lòng lần nữa thở dài. Diệp huynh, ta biết ở cái này trong học viện, trừ ngươi, không có người có thể cứu sống Giang sư tỷ. Ta cũng không biết vì cái gì như thế tin tưởng ngươi. Khả năng ngươi trong mắt ta thật sự là không gì làm không được a. Cũng chỉ có ngươi dạng này người mới có thể xứng với Giang sư tỷ. Thật xin lỗi, Diệp huynh, ngươi cứu Giang sư tỷ, ta vốn hẳn nên cảm ơn ngươi, lại còn cố ý tính kế ngươi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta thật hy vọng ngươi có thể cùng Giang sư tỷ tiến tới cùng nhau. Hy vọng ngươi có thể giúp nàng một tay. Rốt cuộc nàng mộng tưởng thật rất đơn giản, cũng là không muốn chết già ở đan tháp tầng 1 mà thôi. Lộc Bính Thân sau cùng nhìn một chút Giang Ánh Tuyết cùng cái này quen thuộc viện tử, liền lặng lẽ rời đi. Không bao lâu, Lộc Bính Thân liền xuất hiện tại một cái tối tăm trong phòng. Đan tháp tháp quy đầu thứ nhất, bất luận cái gì để lộ có quan hệ đan tháp cùng hoang độc người, trực tiếp biến thành đan tháp tạp dịch, mãi đến chết già. Ngươi coi như thành thật, xem ở ngươi chủ động nhận tội phần phía trên, thì phạt ngươi đi đan tháp tầng 2 làm tạp dịch, đồng thời cho phép ngươi luân hồi. Thanh âm này đến từ bóng mờ cái kế tiếp mơ hồ bóng lưng. Quả nhiên vẫn là muốn để ta chết già ở trong đan tháp a. Đan tháp tầng 2, không biết yếu như vậy chính mình có thể kiên trì bao lâu. Lộc Bính Thân trên mặt phủ đầy buồn bã, chỉ là trong mắt cũng không có một chút hối hận. Cho phép luân hồi, ha ha, không thể cùng Giang sư tỷ cùng một chỗ, luân hồi lại có ý nghĩa gì? Lộc Bính Thân lấy xuống trên thân huy chương, thả ở bên cạnh trên mặt bàn, liền hướng về lòng đất đi đến. Diệp Hàn đang dùng thần thức xem xét Giang Ánh Tuyết thể nội tình huống. Lộc Bính Thân đi ra sân nhỏ hắn là biết, chỉ là hắn không biết Lộc Bính Thân đi một cái bị tử vong định nghĩa địa phương. Giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần địa xem xét lấy Giang Ánh Tuyết bệnh tình. Làm Diệp Hàn thần thức xâm nhập vào Giang Ánh Tuyết thể nội lúc, lòng hắn nhịn không được hung hăng nhảy lên 2 lần. Nếu như không là làm dùng thần thức điều tra, Diệp Hàn vĩnh viễn đều khó có khả năng biết Giang Ánh Tuyết thể nội đã ư thương đến loại này cấp độ. Không nói đến sớm đã héo rút ngũ tạng lục phủ, thì liền kinh mạch cùng đan điền đều đã xuất hiện thối rữa. Cái kia một khối liên tiếp một khối tử thanh sắc ư thương, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng Giang Ánh Tuyết ban đầu ở đan tháp bên trong chịu đến như thế nào tra tấn. May ra nàng thức hải cũng không có bị trọng thương, chỉ cần một khỏa phục thần đan, liền có thể để Giang Ánh Tuyết một lần nữa tỉnh lại. Chỉ là phục thần thảo quá mức hy hữu. Diệp Hàn đi khắp cấp 5 nhiệm vụ khu, cũng không có gặp phải phục thần thảo. Việc cấp bách là mau chóng cho Giang Ánh Tuyết chuyển vận sinh cơ, mà không phải trị liệu nàng bị hao tổn thức hải. Diệp Hàn lui về thần thức cùng ý chí, nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia già nua khuôn mặt cùng hơi hơi vặn lên mi đầu. Diệp Hàn nội tâm giống như bị cái gì hung hăng đụng một cái. Loại này đau xót cho dù là mất đi ý thức cũng sẽ cảm nhận được cực hạn thống khổ a. Nàng tại sao muốn từ bỏ chính mình? Nếu như không là chính nàng cố ý tra tấn chính mình, như thế nào lại làm bị thương loại trình độ này lại như cũ tại đan tháp bên trong kiên trì? Diệp Hàn hướng trong viện ném 3 cái trận bàn, thần thức che đậy trận pháp, ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Tiếp xuống tới hắn muốn vì Giang Ánh Tuyết chuyển vận sinh cơ. Hắn không hy vọng có người quấy rầy, càng không hy vọng cái kia nồng đậm sinh cơ khí tức hội dẫn tới không tất yếu phiền phức. Diệp Hàn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng địa đẩy ra Giang Ánh Tuyết miệng, đem ngón trỏ để vào Giang Ánh Tuyết trong miệng. Thần thức khống chế phía dưới, một chút mang theo sinh cơ mộc nguyên tố theo Diệp Hàn ngón trỏ, theo Giang Ánh Tuyết trong miệng chậm rãi chảy đến trong cơ thể nàng. Ngón trỏ trong lúc lơ đãng đụng phải cái kia mềm mại đầu lưỡi, để Diệp Hàn tâm mạnh mẽ nhảy. Hắn muốn đem ngón trỏ rút trở về một số, lại phát hiện Giang Ánh Tuyết hàm răng đã gắt gao cắn hắn ngón trỏ. Ai, động tác này cũng quá mức mập mờ một số. Bất quá Diệp Hàn cũng không có cách nào, như là trực tiếp phóng thích mộc nguyên tố đem Giang Ánh Tuyết toàn bộ thân thể bao vây lại. Đương nhiên cũng được, chỉ là như vậy vừa đến, mộc nguyên tố mang theo nồng đậm sinh cơ ba động, rất có thể sẽ bị người cảm ứng được. Phải biết sinh cơ đối với nội viện đệ tử tới nói, tuyệt đối là đủ để cho bọn họ điên cuồng đồ vật. Diệp Hàn không dám mạo hiểm, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này hướng Giang Ánh Tuyết chuyển vận lấy sinh cơ. May ra Giang Ánh Tuyết viện tử vị trí rất tốt, Diệp Hàn ngược lại là không có đặc biệt đừng lo lắng. Hắn tâm lý từng lần một nói với chính mình, y không kỵ mắc, mắc không kỵ y. Giang Ánh Tuyết chỉ là một cái phổ thông thông bệnh nhân, mà tự chỉ là cái thầy thuốc. Thời gian tại từ từ trôi qua, mà theo Diệp Hàn không ngừng chuyển vận sinh cơ, Giang Ánh Tuyết thân thể cũng tại từ trong ra ngoài dần dần phát sinh cải biến. Đầu tiên là nàng kinh mạch cùng đan điền chậm rãi khôi phục sức sống. Ngay sau đó là ngũ tạng lục phủ dần dần sung mãn. Cuối cùng là Giang Ánh Tuyết thân thể lỗ chân lông, tại một chút xíu biến đến hồng nhuận phơn phớt cùng tuổi trẻ. Tóc trắng biến tóc xanh, nếp nhăn cũng đang không ngừng biến mất. Hãm sâu ở trên mặt hai má cũng chậm chậm mà trở nên sung mãn. Thì liền cái kia màu xám trắng móng tay cũng đang không ngừng biến đến hồng nhuận phơn phớt. Giờ khắc này, Giang Ánh Tuyết thật giống như tại kinh lịch lấy cải lão hoàn đồng dạng. Giống như một cái bị nguyền rủa tinh linh, rốt cục đánh vỡ nguyền rủa giành lấy cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Cái này khiến Diệp Hàn nhớ tới bán nguyệt hồ bờ gốc cây kia tham thiên rong. Khi lấy được mộc nguyên tố về sau, phát tán sinh cơ bừng bừng. Chỉ là Diệp Hàn chú ý tới, Giang Ánh Tuyết tuy nhiên bởi vì thu hoạch được sinh cơ mà trở lại thanh xuân, nhưng là trong cơ thể nàng ứ thương lại cũng không có bởi vì thu hoạch được sinh cơ mà có chuyển biến tốt. Xem ra muốn chữa cho tốt loại này ứ thương, vẫn là cần thánh thủy, mà lại là đại lượng thánh thủy. Diệp Hàn chính đang suy nghĩ gì thời điểm lại đi thu thập một số cái kia 4 loại dược liệu thời điểm, lại cảm giác được có một tia ấm áp mềm mại tại mút vào hắn ngón trỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện Giang Ánh Tuyết cái miệng nhỏ nhắn chính không ngừng mút lấy chính mình ngón trỏ. Ông, dù là Diệp Hàn định lực không tệ, giờ khắc này đầu hắn cũng không nhịn được trống rỗng. Nhịp tim đập càng là ngăn không được gia tốc lấy. Giang Ánh Tuyết cũng không có tỉnh lại. Nàng hẳn là cảm nhận được chính mình ngón trỏ không ngừng tản ra sinh cơ, cho nên mới sẽ vô ý thức mút lấy chính mình ngón tay, muốn thu hoạch được càng nhiều sinh cơ. Tuy nhiên đây chỉ là Giang Ánh Tuyết vô ý thức cử động, lại làm cho Diệp Hàn bụng dưới trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Diệp Hàn cố nén bao khỏa tại trên ngón trỏ mềm mại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chỉ là loại kia mệt nhọc cảm giác, từng chút đánh thẳng vào Diệp Hàn đại não, để hắn lại căn bản là không có cách làm như không thấy. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền muốn mất lý trí. Diệp Hàn dùng lực kéo một cái liền thu hồi chính mình ngón trỏ. Lại không cẩn thận bị Giang Ánh Tuyết hàm răng cạo ra một đường vết rách. Một giọt máu tươi vừa tốt rơi xuống Giang Ánh Tuyết cái kia đôi môi đỏ thắm phía trên. Để giờ phút này Giang Ánh Tuyết lộ ra đến mức dị thường yêu mị. Thế mà tiếp theo màn, lại làm cho Diệp Hàn tâm nhất thời sinh ra một tia dị dạng. Cái kia thật vất vả mới yên ổn tâm, lại lần nữa lay động ra từng cơn sóng lớn. Chỉ thấy Giang Ánh Tuyết vô ý thức duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem cái kia tia đỏ tươi huyết dịch mang vào bên trong miệng. Mặc dù biết Giang Ánh Tuyết rất có thể là bởi vì khát nước mới sẽ làm ra liếm láp bờ môi động tác, nhưng lúc này cái này gieo xuống ý thức cử động rơi ở trong mắt Diệp Hàn lại có vẻ như vậy dụ hoặc. Cái kia là mình máu, lại bị nàng ăn đi. Rõ ràng muốn tỉnh táo, lại càng ngày càng không cách nào tỉnh táo. Rõ ràng muốn khống chế lại chính mình thân thể, Diệp Hàn lại cảm giác mình thân thể càng ngày càng không bị khống chế. Hắn bụng tựa như một cái bị nhen lửa thùng dầu đồng dạng, điên cuồng thiêu đốt lên. Diệp Hàn ôm đầu, nhìn lấy yên tĩnh địa nằm tại trên ghế trúc Giang Ánh Tuyết. Những cái kia trước đó hắn dùng thần thức không cách nào tránh khỏi xem đến một số không nên nhìn. Đồ vật, tựa như là từng viên bom đồng dạng, không ngừng tại trong đầu hắn nổ tung lấy. Không, không có khả năng, đó là Giang Ánh Tuyết. Ta làm sao lại sinh ra loại này bẩn thỉu suy nghĩ? Đây không phải ta, cũng không phải ta. Diệp Hàn lảo đảo muốn lui về phía sau, lại không cẩn thận bị ghế đá trượt chân. Đặt mông ngồi dưới đất. Diễm Nhi, ngươi ở chỗ nào? Cứu ta. Diệp Hàn ý thức điên cuồng địa tại tử phủ bên trong gào thét lấy. Hắn không biết mình là làm sao. Hắn cảm giác giờ phút này thân thể dường như bị mặt khác một cỗ lực lượng khống chế. Mà cỗ lực lượng này thì điên cuồng điều động lấy hắn muốn có được Giang Ánh Tuyết thân thể. Thế nhưng là hắn rõ ràng không thích Giang Ánh Tuyết. Trước kia thậm chí còn chán ghét Giang Ánh Tuyết. Cho dù là nhìn thấy Giang Ánh Tuyết như thế đáng thương, hắn cũng chỉ là có chút đồng tình Giang Ánh Tuyết mà thôi. Diệp Hàn, ngươi làm sao? Tử phủ bên trong Tiểu Long vốn là muốn thu hồi thần thức, lười đi nhìn Diệp Hàn trị liệu Giang Ánh Tuyết quá trình. Giờ phút này lại đột nhiên nghe đến Diệp Hàn điên cuồng tiếng kêu cứu. Diệp Hàn thế nhưng là chưa từng có hướng mình cầu cứu qua. Cho dù là trước đó bị tử vong lôi kiếp đánh trúng thời điểm, hắn cũng kiên trì không có đánh thức chính mình. Diệp Hàn hắn làm sao? Tiểu Long vội vàng thả ra thần thức. Song khi Tiểu Long thần thức nhìn đến Diệp Hàn bên trong đan điền nhảy lên cái kia mảnh ngọn lửa màu đỏ sậm lúc, trong lòng mạnh mẽ chìm. Cực dương chi hỏa, làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói ngưng kết nguyên anh thời điểm mới có thể xuất hiện sao? Tiểu Long trên mặt nhất thời hiện ra một vệt lo lắng. Tiểu Long nhìn lấy cái kia không ngừng phóng thích ra dương khí cực dương chi hỏa, trong lòng giờ khóc giờ cười. Có thể nói cực dương chi hỏa xuất hiện, đối Diệp Hàn tới nói có thể nói là vô cùng lớn chuyện tốt. Tiếc rằng hắn còn chưa ngưng kết nguyên anh, căn bản là không có cách khống chế ngọn lửa này, càng không cách nào khống chế bạo phát dương khí. Tình hương lại không ở bên cạnh hắn, mà chính mình lại không có tái tạo thân thể. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tiểu Long nhìn lấy cái kia đã khôi phục thanh xuân Giang Ánh Tuyết, trong lòng than nhỏ, chẳng lẽ thiên ý như thế? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.